Đế quốc bại gia tử, chương 510, chỉ thuộc về hai người đấu tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc này, Ngô Chi Vinh thần sắc ngưng trọng, còn cố ý nhìn chung quanh, gặp không có người bên cạnh, mới là thấp giọng nói ra một cái tên, Hoài Âm Hầu Thẩm Nguyên Sùng. Thẩm Nguyên Sùng, vậy vào giờ khắc này, Vương Khang vậy đồng thời nói ra. Quả nhiên, 3 năm trước lừa đảo án lớn, Vương Khang vậy từng hiểu qua tiệm án nhân viên thân ở cùng thi khu, những thứ này thí sinh nhìn không hiện. Nhưng nếu nhỏ cứu thật ra thì sau lưng đều rất bất phàm, lúc ấy tra án thì gặp phải trở lực rất lớn, trong đó có nội tình gì tình hình rõ ràng, hắn không quá rõ. Nhưng không tra ra chứng cứ thiết thực đây cũng là không tranh sự thật. Cuối cùng trên còn ở tại lừa đảo bản thân, nghe Vương Khang cũng nói ra danh tự này, Ngô Chi Vinh vậy rất là khiếp sợ. Hắn sâu đậm nhìn Vương Khang, trong lòng biết mình có thể thật coi thường hắn. Vương Khang lại là nói. Từ Bách Bác và Trác Khiêm Hòa âm thầm đổi đề, đến Văn Thư Kiều Tân Nhân cơ hội lộ ra ngoài tiết đề cho Lý Hồ. Ta một mực cũng cảm giác có một cái bàn tay, đang thao túng hết thảy các thứ này. Sau lưng chỉ hướng, hẳn là Thẩm Nguyên Sùng, nhưng ta không có chứng cớ. Chúng ta lúc ấy cũng không có chứng cớ, Ngô Chi Vinh trầm giọng nói. Thật ra thì năm đó, không hề chỉ là một tràng lừa đảo án, trong đó còn dính tới rất nhiều tranh chấp. Lúc ấy bệ hạ mới là kế vị, triều đình không yên, cần phải cố kỵ rất nhiều, hơn nữa còn có một vị cho bệ hạ làm áp lực mà chúng ta vừa không có chứng cớ cho nên không giải quyết được gì. Là ai? Vương Khang kinh nghi đặc biệt cường thế như Khương Thừa Ly, lại còn không bị người thi hành đè, vậy người này, nhất định là không giống tầm thường. Cái này ngươi không cần biết, Ngô Chi Vinh lắc đầu một cái, hiển nhiên không muốn nhiều lời cái này, hắn lại hỏi nói. Giả như ngươi thật xác định chàng này khoa cử còn sẽ phát sinh như vậy sự việc ngươi có thể có cái gì ý nghĩ? Không có, lúc này mới bắt đầu. Vương Khang trầm giọng nói. Bất quá, bọn họ đã lộ ra chân tướng, Bách Bác Trác Khiêm Hòa Kiều Tân, Lý Hồ. Còn có rất nhiều, đều là một cái tuyến, rút dây động rừng. Chúng ta chỉ cần ở nơi này trận khoa cử bên trong tìm được bọn họ chân chính gây án thủ pháp, tìm được chứng cứ xác thực đem bọn họ trực tiếp nhìn chăm chú chết. Quảng cáo, cho nên chàng này khoa cử, không hề chỉ là đối với thí sinh thi, đối với chúng ta, đồng dạng cũng là một chàng thi. Nghe Vương Khang nói, Ngô Chi Vinh ánh mắt vậy dần dần trầm. Ngô Đại Nhân, ngài đối với cá nhân ta có ý kiến ta biết, nhưng ta hy vọng ngài có thể tạm thời buông xuống thành kiến. Vương Khang trầm giọng nói, nói thật ở nơi này trường thi bên trong, như thế nhiều quan lại, không biết lại có bao nhiêu người, là có vấn đề. Ngô Chi Vinh nhíu mày hỏi. Vậy ngươi liền cùng ta nói, ngươi tin tưởng ta không thành vấn đề, đúng ta tin tưởng ngài. Vương Khang đã sớm đọc giải thích qua Ngô Chi Vinh thân phận, cũng biết thân là binh bộ thượng thư hắn cũng không có gì quỷ tim, mà là một lòng là triều đình trung thần. Hắn ban đầu nghiêm nghị phản đối mình, dày mình đối với Việt quốc sứ thần, thủ đoạn quá khích thái độ cương quyết. Nhưng hắn bản chất là không có gì tư lợi, nơi sợ cũng là hồi sinh chiến sự. Bởi vì hiện nay Triệu quốc cùng Việt quốc khai chiến, quả thật rất miễn cưỡng. Ngô Chi Vinh lại hỏi nói, nếu như chúng ta không có tra ra chứng cứ gì, lừa đảo vẫn là xảy ra làm thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta ra để, bọn họ muốn làm ra câu trả lời, vậy không như vậy dễ dàng. Vương Khang trong mắt lãnh mang, chớp mắt rồi biến mất. Sự thật quả thật như vậy, giờ khắc này ở chỗ kia trong tiểu viện An Gian Chi Địa một đám người tất cả đều là sững sờ. Liền trước đây không lâu Thẩm Vũ lấy được tin tức khẩn cấp kế thứ nhất Hoa bị đoán được nguyên định hẳn thi chuẩn bị đề, nhưng cũng không có. Cho nên ra chuẩn bị đề câu trả lời, đã không có dùng. Cái này thì đồng nghĩa với trong một đêm bận rộn, đều là không công, khẩn cấp khác đổi, bắt đầu ra chính đề câu trả lời. Nhưng giờ phút này, mời tới đám người này, đều là mơ hồ. Cái này CMN tên gì đề? Kinh nghĩa, bàn về, sách mặc dù vậy khó khăn, nhưng đây đều là bọn họ sở trường, lại có thể tra sách bàn, vấn đề chừng mực. Nhưng cái này minh pháp, minh toán, minh tự là cái quỷ gì? Cái này để có thể quá khó khăn, minh tự bên trong mới tăng nhiều loại đề dạng, đọc hiểu tên văn thường tích còn có cái gì quỷ phán đoán đề, đều là cái hố. Tới vô minh pháp, lại là một mặt mơ hồ, còn như minh toán, đều bắt đầu hộc máu, lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Cho bọn họ một cái tính toán, vậy coi là không được cái loại này để à, Thẩm Nguyên Sùng khiển trách. Nhìn cái gì chứ, nhanh lên một chút bắt chặt thời gian, tối hôm nay ít nhất phải cầm một khoa câu trả lời truyền vào đi. Cả đám chố mắt nhìn nhau, vẫn là một cái tuổi tác khá lớn ông già tựa hồ là những người này phụ trách mở miệng nói. Thiếu gia, những thứ này để có chút khó khăn, còn rất có nhằm vào tính, nếu không ngươi tìm lại tới người biết. Cái gì? Thẩm Nguyên Sùng lúc này bất mãn, hắn nắm lên đề thi nhìn, nhất thời cũng là đứng chết chân tại chỗ. Mà giờ khắc này, khoa thi đã vào một đoạn thời gian, từ lúc ban đầu thí sinh, xem qua đề sau muốn khóc. Hiện tại đã bình phục lại, có thể làm sao đâu, chẳng lẽ còn có thể không thi sao? Trước cầm biết làm đi. Vương Khang đã cùng Ngô Chi Vinh tách ra, hai người trò chuyện sau đó, đã đạt thành nhận thức chung, đi trước tuần tra tìm đầu mối tìm dấu vết. Vương Khang vậy dò xét trường thi, đồng thời hắn vậy đang suy tư Thẩm Nguyên Sùng mục đích làm như vậy là cái gì chứ? Đầu tiên một chút hắn nhất định là vì đối phó mình, cho mình đào hố. Mình là chủ quan, lấy được quyền lợi đồng thời cũng phải gánh vác trách nhiệm rất lớn, một điểm này, không nghi ngờ chút nào. Mà mình lại là Triệu Hoàng ra sức dẹp nghị luận của mọi người đẩy đi lên. Như ở mình dưới sự chủ trì, xuất hiện vấn đề lớn như vậy, vậy mình hậu quả có thể tưởng tượng được. Quảng cáo, Triệu Hoàng vậy sẽ vì vậy uy tín tổn hao nhiều. Đây là hắn mục đích nhưng cũng không chỉ như vậy. Còn có một loại, hắn là chân tránh phải giúp một ít thí sinh lừa đảo. Những thứ này thí sinh xuất thân phú quý, nhưng hiển nhiên không có chân chính mới có thể, cho nên chỉ có thể thông qua ăn gian loại thủ đoạn này. Vậy hắn bốc lên nguy hiểm lớn như vậy, lại vì cái gì chứ? Trực tiếp nhất mục đích hẳn là tiền. Tỉnh thi, là quyết định vận mạng một thi, độ khó lớn, từ không cần phải nói, như muốn được trúng tuyển, liền có thể làm quan. Bỏ mặc ở lúc nào đời, quan vĩnh viễn là người nơi cuồng nhiệt theo đuổi, vì cái mục đích này, đối với những cái kia nhà giàu sang, tốn ít tiền, lại coi là cái gì chứ? Hơn nữa, không phải chút tiền, hẳn là nhiều tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có một cái mục đích có phải là vì quý tộc hệ bổ sung huyết dịch tươi. Tới Triệu Hoàng kế vị tới nay, đã đang cực lực áp chế quý tộc uy tín lâu năm phát triển. Trước khi làm quan, rất nhiều quý tộc con em, bất kinh khoa cử, liền có thể nhậm chức hiện tại cái loại này đã rất ít trừ phi ngươi có rất lớn quan hệ. Như Vương Khang như vậy, hắn là Triệu Hoàng thân đảm nhiệm thân điều ai cũng không thể nói gì được. Đã biết mục đích vậy kế tiếp đến lượt đúng bệnh tuần tra. Vương Khang giờ phút này rất là kiên quyết, hắn Thẩm Nguyên Sùng muốn mượn khoa thi cơ hội, đem hắn đập chết. Hắn chưa chắc cũng không thể làm như vậy. Thẩm Nguyên Sùng chỗ lợi hại chính là ở chỗ sẽ ẩn núp, sẽ diễn, liền giống như một lão quy, không thể nào ra tay, lần này, sắp bắt được hắn cái chuôi. Được lừa đảo án lớn, cái tội danh này, dù là kéo không đến hắn, cũng vui muốn hắn nửa cái mạng. Cho nên, chàng này không có khói súng, chỉ thuộc về bọn họ hai người đấu tranh, mới tránh thức bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Thần Bia. GT, cách chương.